Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 870, thần bí sách vở. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy rầm rầm rầm. Năm con ải nhân chiến sĩ cùng huyết lân ngư nhân chiến say xưa, bơ tiểu sinh đem trong lòng ngọn lửa vô danh toàn bộ, đều phát tiết vào này hai cái huyết lân cá trên thân người, không có một chút thời gian, này hai cái đáng thương boss liền treo ngã xuống nữ nhân này toàn lực phát ra, điệu bộ này, quả thật cùng tên điên không có gì khác nhau. Khục khục, thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng khác đắc tội nữ tử, quá đặc biệt đáng sợ. Tô Nhiên như thế nào cũng nghĩ không ra, này bơ tiểu sinh tại sao lại như thế tức giận, nội dung cốt truyện cuối cùng boss cũng đã tiêu diệt, hẳn là cao hứng mới đúng a, thật sự là kỳ quái. Không thể không nói, tới đại di mụ đích nữ nhân là cùng nàng giảng không thông đạo lý. Hô, cái này thoải mái hơn, bơ tiểu sinh thoải mái một ngụm chọc khí, tâm tình thay đổi tốt lên rất nhiều. Này áp trong lòng nàng rất nhiều thiên nhiệm vụ, rốt cục tới có thể dỡ xuống, loại cảm giác này, liền cùng quát một bình lớn surprise đồng dạng, vô cùng khoan khoái. Chậc chậc, cái ngư nhân này thi thể, lại bị hành hạ thành như vậy, thật là vô cùng thê thảm. Tô Nhiên đụng lên trước, vừa định đem boss thi thể thu lại, mà khi hắn nhìn thấy bộ dạng này chết thảm bộ dáng, nhịn không được cảm thán lên tiếng. Chíu, u u, một khỏa hỏa cầu tại Tô Nhiên dưới chân muốn nổ tung lên, đưa hắn lại càng hoảng sợ. Boss thi thể không muốn liền qua một bên đợi đi, đừng tại đây được tiện nghi trả lại khoe mẽ. Bơ tiểu sinh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, tức giận nói đến. Tránh ra, khác chống đỡ ta làm nhiệm vụ. Đối mặt này không nói đạo lý nữ nhân, Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt đem hai cỗ thi thể cho nhét vào bàng quang, mau để cho khai mở thân thể, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết. Thật sự là mặc danh kỳ diệu. Tô Nhiên nhìn xem bơ tiểu sinh có lồi có lõm bóng lưng, nghĩ không ra tại sao lại đắc tội đến nàng. Bơ tiểu sinh mắt nhìn huyết lân ngư nhân boss ngủm địa phương, phát hiện không có cái gì bảo, lúc này mới đã đoạn ý muốn, trực tiếp đi về hướng sau khi huyết ma chết hình thành máu tươi, ngồi xổm người xuống, đem một khỏa trong sáng tĩnh lặng hạt châu rút xuất ra, ném vào máu tươi. Vèo, trong chớp mắt này một vũng máu đã bị hít vào trong hạt châu, này khỏa trong suốt hạt châu bị huyết hồng sắc sở tràn ngập vô cùng thần kỳ. Đi, đồ đần, bơ tiểu sinh nhặt lên huyết hồng châu, quay đầu lườm Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới triệu hồi ra hỏa liệt điểu tiên phong hướng phía dưới núi bay đi. Có, lại thành ngu ngốc, Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện nơi đây không có cái gì có thể lưu luyến, lúc này mới sử dụng ra đạp không thuật hướng phía bơ tiểu sinh đuổi theo. Hai người rời đi máu đen phía sau núi, xuyên qua rậm rạp rừng nhiệt đới, bước tới ước chừng một phút đồng hồ thời gian, đi đến một tòa cao cao hải đăng trước, bơ tiểu sinh này mới ngừng lại được. Này nội dung cốt truyện đã đến một bước cuối cùng, đem hấp thu huyết ma lực huyết châu đặt đến hải đăng, nhiệm vụ cho dù hoàn thành. Lúc này bơ tiểu sinh hờn dỗi đã tiêu, mắt nhìn nhiệm vụ nhắc nhở, đối với Tô Nhiên rất nghiêm túc nói đến. Phốc thủy, ngươi trên không trung so với ta linh hoạt, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi rồi, nghe được không? Trong này không có lừa dối a, Tô Nhiên theo bản năng hỏi, bơ tiểu sinh lại sẽ giao cho hắn không có khó khăn nhiệm vụ, điều này làm cho hắn có phần không thể tin được. Góc truyện audio.com, chấm, ngươi, bơ tiểu sinh này mới phát hiện cùng Tô Nhiên câu thông, không bị tức chết xem như thắp nhang thơm cầu nguyện, người nào nha đây là. Tại bơ tiểu sinh sắp trở mặt lúc trước, Tô Nhiên nhanh chóng đoạt lấy huyết châu, đạp ở trên hư không, không có một hồi liền đã đi tới hải đăng đỉnh. Hắn này mới phát hiện, phía trên này có một cái lỗ khảm, lớn nhỏ cùng huyết châu phù hợp. Răng rác, Tô Nhiên đem huyết châu nhét vào lỗ khảm trong chớp mắt rút tay trở về, tại dị biến trả lại không có phát sinh lúc trước, nhanh chóng lui về phía sau vài bước triệu hồi ra sa thuẫn, ngăn cản tại thân thể phía trước, lúc này mới yên tâm nhìn lên náo nhiệt. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét lên, vây quanh hải đăng xoay tròn không ngừng. Liền vào lúc này, Tô Nhiên cảm nhận được từ đỉnh tháp truyền ra một cỗ cường đại hấp lực, mà để cho hắn kỳ quái là cỗ này hấp lực cũng không có tác dụng trên người tại chính mình, bốn phía khí lưu điên cuồng tuôn động hướng phía hải đăng đỉnh hội tụ mà đi. Tô Nhiên giống như là sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng là đều có thuyền lật người vong nguy hiểm. Quả nhiên, nữ nhân này sẽ không đánh cái gì tốt chủ ý. Tô Nhiên cố nén cạo xương cuồng phong, trong nội tâm vô cùng ảo não, nhìn việc này xử lý, điểm tâm sáng rời đi địa phương quỷ quái này thật tốt, cần phải thấy ngu chưa tức chịu phần này tội. Tục ngữ nói quả thật không sai, lòng hiếu kỳ hại chết mèo hoa. Tại hải đăng nuốt trôi, đầy trời ở giữa huyết sắc nguyên tố cũng bị cẩn thận thăm dò hít vào bên trong huyết châu, liền cả trên trời kia luân huyết nhật cũng bị rút lấy hết huyết sắc khôi phục nguyên bản ánh sáng. Rằng có ước chừng một thời gian uống cạn chun trà, tất cả không gian hình tượng đại biến, liền ngay cả không khí đều trở nên mới lạ không ít. Thật sự là đủ điên cuồng, thiếu chút liền hồn đều quét đi. Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Này mãnh liệt cuồng phong cuối cùng là để cho hắn cho bình an vượt qua, này trong đó chua cũng chỉ có chính mình có thể cảm nhận được. Ồ, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào tại huyết châu trước mặt hình thành một quyển kỳ dị sách vở, phong trên da huyết sắc chảy xuôi, khắc dấu thành ba chữ lớn, huyết chi lực. Huyết chi lực, cái quỷ gì? Tô Nhiên nghi hoặc gãi gãi đầu sỏ trên không trung đạp thứ mấy bước đêm này bản thần bí mật sách vở cầm trong tay, hắn cưỡng chế gảy chảy máu châu ý nghĩ, hướng phía dưới bước nhanh. Phốc thủy, cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Bơ tiểu sinh dùng ánh mắt của chờ đợi nhìn về phía Tô Nhiên, vội vàng hỏi. Vận khí không tệ tuôn ra một quyển, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết đã bị truyền tống ra nhiệm vụ này không gian, vẻ mặt mộng bức xuất hiện ở tử vong trên sa mạc không. Ngay tại này trong chớp mắt hắn kinh ngạc phát hiện phía dưới trong sa mạc nhiều một cái cỡ lớn hố sâu, xung quanh cũng không có thiếu lều vải, vừa nhìn đây là người vì cái gì. À, bơ tiểu sinh cũng không có Tô Nhiên lơ lửng năng lực bị truyền tống đến giữa không trung, thét chói tai vang lên hướng phía dưới mất đi, luống cuống tay chân triệu hoán ra hỏa liệt điều, lúc này mới miễn đi ngã chết nguy hiểm. Góc truyện audio.com, thế nhưng là bị bơ tiểu sinh tiếng thét một kích thích phía dưới lều vải một hồi rung động, quần áo không chỉnh tề các người chơi vọt ra tại nhìn thấy Tô Nhiên hai người, ánh mắt của kinh hỉ liên tiếp thành mảnh. Ha ha, là nước đổ khó hốt. Hỗn đản này rốt cục tới ra, còn không ra ca mấy cái thật muốn bị nướng thành cá làm đi. Nước đổ khó hốt nhanh chóng hạ xuống nhận lấy cái chết ra ra phần thưởng ngươi một cái toàn thây. Các người chơi nhìn thấy Tô Nhiên sau khi xuất hiện, một cái so với một cái kích động tranh nhau kêu gào tiếng gầm một chiều cao hơn một chiều. Thậm chí trực tiếp bắn ra mấy đạo ma pháp đạn mũi tên, muốn đem Tô Nhiên từ không trung đánh xuống. Bà mẹ nó, những cái này mãnh hổ vi tôn người chơi cũng quá có nghị lực. Tô Nhiên này mới phát hiện đám người kia vì bắt được chính mình, cho dù đào sâu ba thước cũng sẽ không tiếc chập chập này rất đúng cừu hận của bao nhiêu a ni mã, sớm biết liền không vội mà đem huyết châu trở về vị trí cũ trước dựa vào hắn cái ba ngày ba đêm, nhìn những cái này người chơi còn có thể hay không trong sa mạc kiên trì. M. Cách chương.